Cứu vớt mỹ nhân nhặt rác. Chương 4, góc truyện audio.com. Chương 4, edit blank, như đốm lửa nhỏ rơi vào chồng củi khô, oanh, mà bốc cháy hừng hực. Mỹ nhân khởi đầu có chút hoang mang, rất nhanh bị thiêu đến đầu óc choáng váng, chỉ có thể mềm nhũn người trong vòng tay của bản thân, vịn vai đối phương thở dốc. Gần thái dương của bản thân như nhảy ra, tay đặt tại eo của mỹ nhân, nhẫn rồi nhẫn, rốt cuộc là nhịn không được trộm dọc theo từ eo nhỏ của mỹ nhân mò lên trên. Đúng lúc đó, cốc cốc cốc, cửa phòng làm việc bị gõ vang lên. Bản thân nhíu nhíu mày, không để ý đến, ngược lại cồn lấy tay che tai cho mỹ nhân. Nhưng mà tiếng gõ cửa không tha thứ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, bản thân nổi giận, dừng lại rít gào với cái cửa. Chuyện gì mà gõ không dứt thế hả? Không thấy đang làm hỏng chuyện tốt của lão tử à? Yên tĩnh một chút, lập tức âm thanh thấp thỏm của thư ký truyền đến. Chủ tịch, vị mà ngài hẹn trước đã tới rồi. Bản thân lúc này mới tỉnh táo lại. Bạn trai cũ cặn bã của mỹ nhân làm những chuyện kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn chân chính triệt để nhỏ cỏ tận gốc vẫn cần phải dùng tới những người này. Trước anh không ở trong nước, các loại quan hệ trong nhà đều duy trì dựa vào anh chị trong nước. Lúc này đột nhiên yêu cầu người làm việc đương nhiên phải giữ lễ tiết mà tự mình gặp trước một phen. Người hôm nay tới chính là chủ quản trong một lĩnh vực khá quan trọng này mới chính là đại sự không chờ được. Bản thân không thể làm gì khác. Đành phải buông lỏng tay, ngon ngọt trước hết dừng ở đây, tớ đi trước có chính sự phải bàn. Mỹ nhân bị hôn đến cả người mơ hồ, lúc này con ngươi vẫn còn đang bốc khói, vẫn chưa bình tĩnh nổi, lăng lăng. Ô, một tiếng, dáng dấp kia quá mức đáng yêu, bản thân nhìn mà lòng ngứa ngáy khó nhịn, không tự chủ được mà liếm liếm một chút, thế nào, tớ có được không? Mỹ nhân không nói lời nào, chỉ mềm nhũn giơ tay, ngón tay cái dựng thẳng. Bản thân đắc ý, so với bạn trai cũ của cậu thì sao? Không thể so sánh như thế, nhân ra cậu là người mới cậu. Nói còn chưa dứt lời, bản thân tàn bạo cắn môi mỹ nhân, cắn tới khi chảy máu. Cậu suy nghĩ kỹ một chút, nói chuyện cẩn thận. Mỹ nhân bị đau kêu, tê tức giận nhấc cánh tay bản thân đang ôm ra, đánh mạnh lưng bản thân. Cậu mạnh, cậu giỏi, cậu siêu, được chưa, làm sao mà toàn cắn người thế? Cậu là cậu à, để chó nghe nó không được hay. Bản thân linh hoạt nhảy ra xa, tránh công kích của mỹ nhân. Vèo một cái nhảy ra tận cửa, đáp lại tiếng đòi mạng của thư ký. Đến liền, quay đầu hướng mỹ nhân nháy mắt mấy cái. Chính là cầu, ưỡn eo một cái mà nói rất ám muội. Công tiêu chuẩn eo cầu, động lực mạnh mẽ kéo dài đâm liên tục, buổi tối mang cậu trải nghiệm một chút. Khách chương.